mấy tên tai to, mặt lớn Giang Châu vừa mới lại gọi điện thoại thúc giục. Minh Thừa một bên dùng cây tăm xỉa răng, một bên trợn mắt một cái. Tú Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Trời đất bao la thiếu chủ lớn nhất. Cái gì tai to mặt lớn chó má gì. Tại trước mặt của thiếu chủ cũng chỉ là cái rắm. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Thế nhưng là, lông mày xinh đẹp của Tú Nhi thít chặt. Minh Thừa hơi không kiên nhẫn liền gằn giọng. Người hối ta cũng vô dụng thôi. Thiếu chủ muốn yêu. Ta còn có thể đánh gãy một đôi nam nữ yêu đương sao? Lại nói tới ta cũng đánh không lại hắn a. Nếu ta có thể đánh được hắn, ta đã sớm đi xách cổ hắn lôi đến đây rồi. Ngươi muốn đánh ta sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, từ sau lưng Minh Thừa truyền tới. Minh Thừa bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng vứt bỏ cây tăm, thay đổi một vẻ mặt nịnh nọt vui cười, chạy chậm đến trước người Lăng Tiêu. Thiếu chủ, ngài nghe lầm rồi. Ngài chính là cho thuộc hạ 100 cái lá gan. Thuộc hạ cũng không dám đánh ngài a. Thuộc hạ nói là muốn đánh mấy tên tai to mặt lớn kia thôi nha. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình của ngươi, thu liễm một chút. Đừng có suốt ngày cứ luôn luôn chém chém giết giết, không não để suy nghĩ. Vĩnh viễn chỉ là một tên ngu ngốc, chỉ biết cậy mạnh. Thiếu chủ dạy đúng. Thuộc hạ nhất định sẽ về nhà, cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi. Khổ đọc 36 kế. Lăng Tiêu không khỏi trợn trắng mắt. Bớt ở chỗ này ba hoa, đi thôi. Vâng, thiếu chủ, ngài chậm một chút, để thuộc hạ mở xe cho ngài.